Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09, tiến sĩ ốc không tìm đường chết. Đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Hyakun lúc này thừa nhận, mình đã say mê, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là chính mình trong mộng thường xuyên gặp mặt Pokemon. Chỉ bất quá lần này xuất hiện ở trước mắt đều là thật. Đều là có máu có thịt chân chính sinh mệnh. Bất chi bất giác, hai hàng nhiệt lệ vậy mà chậm rãi chảy xuống. Tiến sĩ ốc ở một bên nhìn thấy kinh ngạc nói ra. Ách, Hiya ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Nếu là không thoải mái lời nói, chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Hiya-kun nghe, liền tranh thủ nước mắt trên mặt lau đi. Có chút ngượng ngùng nói ra. Không có cái gì ốc tiên sinh. Chỉ bất quá ta lần thứ nhất có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy chân chính Pokemon. Trong lòng có chút kích động thôi. Thật sự là thật mất thể diện. Nghe được Hiya-kun, tiến sĩ ốc cười ha ha. Xem ra Hiya ngươi đúng là 10 phần thích Pokemon a. Cái này có cái gì mất mặt? Yêu thích Pokemon không chỉ có không mất mặt. Ngược lại là một kiện 10 phần đáng giá kiêu ngạo sự tình. Chính là bởi vì phần này yêu thích. Hiện tại mới có nhiều như vậy Pokemon cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Trở thành nhân loại có thể dựa nhất giúp đỡ. Hiya-kun cuồng gật đầu. Duỗi ra hai tay đồng ý tiến sĩ ốc lời nói. Nhìn về phía tiến sĩ ốc ánh mắt bên trong đều lóe tinh tinh. Khụ khụ, ta hiện tại đem trong sân Pokemon đều kêu gọi tới. Để các ngươi làm quen một chút. Tiến sĩ ốc rõ ràng có chút chịu không được Hiya-kun ánh mắt. Vội vàng đổi chủ đề. Sau đó từ miệng trong túi lấy ra một viên cái còi. Đặt ở bên miệng ra sức thổi một tiếng. Chói tay cái còi âm thanh truyền khắp toàn bộ hậu viện. Trong sân Pokemon đang nghe cái còi âm thanh về sau. Nhao nhao từ các loại địa phương chui ra. Tựa như là đánh xong tiếng chuông tan học xông vào phòng ăn học sinh. Một đám Pokemon trong nháy mắt hội tụ thành dòng. Phóng tới tiến sĩ ốc. Thấy cảnh này, Hiya-kun quả quyết hướng một bên thối lui. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, tiến sĩ ốc bị Pokemon bầy bao phủ. Chỉ tới kịp truyền ra hét thảm một tiếng. Hiya-kun nhìn xem Pokemon bầy vọt tới. Lộ ra một thân dấu chân tiến sĩ ốc. Lúc này một con vụng về Psyduck lúc này mới khó khăn lắm chạy đến. Lung lay thân thể, từng bước một từ tiến sĩ ốc đỉnh đầu dẫm qua, cho tiến sĩ ốc thân thể lại lưu lại một loạt rõ ràng vịt màng ấn. Ây, ốc tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Chờ Psyduck đều đi xa. Hiya-kun lúc này mới đi qua ngồi xổm ở tiến sĩ ốc bên cạnh. Thân thiết hỏi, khụ khụ, khụ khụ, ha ha, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Cái này nghe tiếng còi tập hợp bọn hắn vẫn chỉ là vừa vặn luyện tập. Có một ít không quá thuần thục. Về sau luyện nhiều mấy lần liền không thành vấn đề. Tiến sĩ ốc một mặt xấu hổ tiếu dung mấy đạo. Hiya-kun sau khi nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Nếu không phải nhìn xem tiến sĩ ốc một mặt giấu chân hắn thiếu chút nữa tin tưởng tiến sĩ ốc. Chuyện ma quỷ. Bất quá cũng may mà thế giới này người thể chất hết sức lợi hại. Nếu là đặt ở trước kia thế giới, cái này một trận trà đạp đi qua, không chết cũng tàn phế. Mà bây giờ tiến sĩ ốc đã giống như người không việc gì bình thường. Cũng có thể là chính là loại nguyên nhân này mới dưỡng thành tiến sĩ ốc tìm đường chết đặc tính. Tiến sĩ ốc đem trên người dấu chân vuốt ve, đem trên mặt trên tay rửa ráy sạch sẽ. Sau đó lôi kéo Hiya-kun từ một bên trong kho hàng đẩy ra một xe Pokemon đồ ăn. Đem mấy cái túi Pokemon đồ ăn mở ra để dưới đất. Lúc này mới lần nữa xuất ra cái còi. Dùng sức thổi lên. Tiếng còi qua đi. Pokemon đại quân lần nữa đánh tới. Hiya-kun lại là có chút lui về phía sau mấy bước. Sợ tình huống còn cùng vừa rồi. Bất quá lần này Hiya-kun ngược lại là quá lo lắng. Pokemon đại quân sắp chạy đến thời điểm. Liền nhìn thấy rơi tại trên đất món ăn ngon. Thế là từng cái phanh lại bước chân. Sau đó làm thành một vòng. Cúi đầu chôn ở đồ ăn bên trong. Hưởng thụ lấy trước mắt tiệc. Tiến sĩ ốc bí ẩn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Sau đó quay người vừa cười vừa nói. Ngươi xem đi, lần này chẳng phải thành công không? Ta liền nói chỉ cần nhiều luyện tập mấy lần liền không có vấn đề. Hyakun cũng chỉ có thể a. Nhìn xem tiến sĩ ốc một mặt không tín nhiệm. Hiển nhiên vừa rồi tiến sĩ ốc cái kia bí ẩn lau mồ hôi động tác. Cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hyakun đột nhiên cảm thấy mình đến sở nghiên cứu hỗ trợ đến cùng phải hay không một cái lựa chọn. Chính xác, tiến sĩ ốc cũng không có sớm nói cho hắn biết đang nghiên cứu chỗ hỗ trợ. Là một kiện có sinh mệnh chuyện nguy hiểm a. Tiến sĩ ốc bị Hyakun không tín nhiệm ánh mắt. Nhìn xem có chút không nhịn được mặt. Thầm nghĩ đến chính mình quyết không thể để Hyakun coi thường. Nhất định phải xuất ra chính mình cao lớn một mặt. Để hậu sinh bái phục tại uy nghiêm của mình phía dưới. Thế là tiến sĩ ốc lại bắt đầu một vòng mới làm. Thao tác, ha ha, Hiya ngươi nhìn, hiện tại những thứ này Pokemon ăn được nhiều hương a, mà lúc này đây chính là Pokemon buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm. Chỉ cần chúng ta ở thời điểm này thận trọng tới gần bọn hắn liền sẽ không đối với chúng ta có địch ý. Nói xong, tiến sĩ ốc liền rón rén tới gần một con ngay tại vùi đầu ăn nhiều Nidorino. Đầu tiên là vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Nidorino phía sau lưng. Phát hiện Nidorino không có phản ứng về sau liền yên tâm. Đưa tay một phát bắt được Nidorino cái lỗ tai lớn. Dùng sức giật giật, quay đầu đang chuẩn bị cùng Hyakun nói chút gì. Tiến sĩ ốc liền cảm giác cái mông đau xót. Cả người đã bị Nidorino hút bay ra ngoài. Tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nặng nề mà bay vào hồ nước bên trong, tóe lên một đạo to lớn bọt nước cùng một con ngơ ngác Magikarp. No làm no đai nha tiến sĩ ốc. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi thế nào liền không rõ đâu. Hyakun cả người đều đã hỏng mất. Tiến sĩ ốc tìm đường chết hắn là biết đến. Mỗi một quý tivi phía sau tiến sĩ ốc tọa đàm đều muốn lệ cũ làm một chút. Nhưng chân chính nhìn thấy tiến sĩ ốc về sau. Người mới biết được, làm bên trong tự có làm bên trong thủ. Núi cao còn có núi cao hơn nha. Bất quá nhìn thấy tràng cảnh này. Hyakun cũng xác định chính mình muốn đang nghiên cứu chỗ trợ giúp tiến sĩ ốc một đoạn thời gian. Sự tình, hiện tại ốc sở nghiên cứu ngoại trừ tiến sĩ ốc cũng chỉ có tạp công 2-3 tên. Nếu là mình không coi trọng tiến sĩ ốc, để hắn như thế tiếp tục tìm đường chết xuống dưới. Cuối cùng còn không biết muốn chuyện gì phát sinh đâu. Vì tiến sĩ ốc thân thể. Vì Nessico Aji hạnh phúc. Hyakun quyết định. Phải thật tốt uốn nắn tiến sĩ ốc cái này vừa làm chết đặc tính. Vừa mới nghĩ xong. Tiến sĩ ốc lại không biết trong hồ làm cái gì. Liền bị một con to lớn xích kinh một cái độc giác đoạn cho đỉnh ra. Kêu thảm một tiếng rơi vào bên bờ. Trong nháy mắt Hyakun mặt đều dọa trợn nhìn. Đây chính là độc giác chui cái kia. Dây người kỹ năng A. Vội vàng chạy tới. Đem tiến sĩ ốc đỡ dậy. Cẩn thận xem xét. Phát hiện trên thân cũng không có thêm ra mấy cái lỗ thủng. Lúc này mới thở phào. Mà có chút té phủ tiến sĩ ốc cũng mới chậm rãi thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Hyakun một mặt lo lắng. Cũng là ngượng ngùng cười cười. Ta cái ốc tiên sinh nha. Người có thể hay không đừng hù dọa ta. Ngài thế nhưng là Pokemon thế giới lương đống A. Cũng không thể có cái sơ suất. Từ hôm nay trở đi. Cấm chỉ ngươi làm bất kỳ nguy hiểm nào hành vi. Chiếu cố Pokemon công việc liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ đưa chúng nó nuôi đến trắng trắng mập mập. Ngài liền thành thành thật thật làm ngài nghiên cứu được hay không? Hyakun cũng là dọa sợ. Mặc dù biết tiến sĩ ốc là một vị tại 50 tuổi sống sót 20 năm thần kỳ giống loài. Là một vị chịu đựng mấy trăm con các loại chủng loại. Các loại thuộc tính Pokemon. Các loại kỹ năng tẩy lễ mà y nguyên còn sống sót nam nhân. Nhưng vẫn là làm cho người ta lo lắng hãi hùng nha. Mà nghe được Hyakun muốn ôm đồm tất cả chiếu cố Pokemon công việc tiến sĩ ốc mặc dù rất là vui. Mừng. Nhưng đối với một cái không chịu ngồi yên người, để hắn đình chỉ tìm đường chết cái này rõ ràng tiến sĩ ốc là làm không được. Thế là tiến sĩ ốc vừa cười vừa nói, sao có thể đều để ngươi làm, vậy liền quá cực khổ. Chính ta thân thể chính ta biết. Không có vấn đề gì. Người cứ yên tâm tốt rồi. Hyakun cười ha ha. Thật, tiến sĩ ốc. Thật thật, Hyakun, nha. Nghe được Hyakun ồ một tiếng. Tiến sĩ ốc liền yên lòng. Biết mình vẫn là nắm giữ lấy tự do của mình. Có thể tiếp xuống Hyakun lời nói lại đem tiến sĩ ốc đánh vào đáy cốc. Hyakun, đã ốc tiên sinh không đồng ý. Vậy ta cũng liền đành phải trở về cùng Nessiko Aji hồi báo một chút ta hôm nay chứng kiến hết. Thảy, ta nhớ được ta hôm nay vừa vào cửa liền thấy người nào đó giống như bị y căng quấn thành một cái. Bánh trưng, ta phí hết nhiều khí lực mới đưa người nào đó cứu ra. Về sau người nào đó lại bị một đám Pokemon từ trên thân dẫm qua. Còn bị một con Nidorino nặc trống đỡ thiên. Cuối cùng lại ăn một cái xích kinh độc giác chui. Nhiều như vậy chuyện thú vị. Nessiko Aji nhất định sẽ rất tình nguyện nghe. Chấm ngoặc kép. Tiến sĩ ốc đột nhiên che ngực. Trái tim thật đau. Ngẩng đầu nhìn Hyakun vẻ mặt thành thật biểu lộ. Cuối cùng đành phải khuất phục. Ngươi. Ngươi thắng. Ngươi nói tính. Tiến sĩ ốc cúi đầu xuống cắn răng nói. Hyakun lúc này mới lộ ra thắng lợi biểu lộ. Nhếch miệng lên một tia gian trá tiếu dung. Trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.